Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224, Tiểu La La đi một bên. Muốn chết, mắt thấy Đoạn Phong một đòn mãnh liệt triệt để đem Chử Tuân nội tâm ma hóa khí tức. Nhen nhóm, màu đen khí diễm ở trên người không ngừng hiện ra đến. Trong tay phệ tiên đao càng là vô cùng mênh mông chém thẳng tới. Đoạn Phong cũng không phải là muốn Chử Tuân tánh mạng, hắn dự tính ban đầu giống như Lại Thiên Trì. Cần trước chế phục Chử Tuân liền tốt, hết thảy chờ đến Diệp Thần trở về làm tiếp định đoạt. Thế nhưng là Chử Tuân không phải như vậy, xuất thủ cũng là sát chiêu. Tương đối phía dưới Đoạn Phong khí thế liền muốn yếu rất nhiều. Tục ngữ nói, hổ sợ sững sờ sợ không muốn sống. Tránh mũi nhọn, thân hình lóe lên đã không thể giết Chử Tuân. Đoạn Phong cũng không muốn làm một con quỷ chết oan hồn. Phệ tiên đao cơ hồ là dán vào Đoạn Phong vạt áo lướt qua. Đao mang vạch phá ở ngực y phục, lưu lại một lỗ hổng tại thân thể phía trên, lưu lại một đạo nóng bỏng ấn ký. Ngươi có thể không biết ta, chẳng lẽ liền đan thành cũng không nhận ra sao? Còn nói ngươi liền đan thành chủ nhân hẳn là ai cũng quên. Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi liền Diệp Thần cũng đều quên sao? Hốt hoảng tránh rơi công kích, Đoạn Phong trong miệng không ngừng nói đến hắn không tin Chử Tuân. Liền Diệp Thần cũng không nhận ra, liền xem như một cái phát dồ người, trong lòng vẫn sẽ có một chút trí nhớ. Ai ngờ Chử Tuân chỉ là một trận mê hoặc, hai con mắt bên trong rõ ràng tránh qua một đạo nghi hoặc. Trong miệng thì thào nói đến, Diệp Thần, Đan Thành, Tuyết Tuệ, cái này một cái biến hóa, để Đoạn Phong trong lòng mừng thầm. Quả nhiên Chử Tuân cũng không có quên chính mình trọng yếu nhất người cùng sự. Không sai, nơi này là Đan Thành đã từng, Diệp Thần cũng là ở chỗ này để ngươi nhìn thấy Tuyết Tuệ, chẳng lẽ những thứ này ngươi đều quên sao? Đoạn Phong không để ý chính mình nguy hiểm, chậm rãi tới gần Chử Tuân, đã từng ngươi nói với Diệp Thần qua chỉ cần Đan Thành xây lên tới về sau, liền sẽ đem Tuyết Tuệ lấy về nhà, mà ngươi vừa mới thương tới Tuyết Tuệ thụ thương. Nghe được Tuyết Tuệ thụ thương lời nói, Chử Tuân trên trán nhíu chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đoạn Phong, ánh mắt bắt đầu biến đến bài xích cùng phẫn nộ. Đoạn Phong trong lòng thầm kêu không tốt, gia hồn này hiện tại quả thực cũng là ma huyễn trạng thái. Không sai, bị ngươi gây thương tích, Đoạn Phong kiên định nói đến, khí thế phát ra, khiến người ta không thể không tin tưởng. Chử Tuân cước bộ lui về phía sau một bước, ta thương tổn Tuyết Tuệ. Thật sự là ta? Không, ta làm sao lại thương tổn Tuyết Tuệ? Tuyệt đối không có khả năng, ngươi đang nói láo, ngươi đang gạt ta. Trong lời nói, cặp kia vốn là đã bắt đầu có chỗ khôi phục ánh mắt, lại một lần nữa trở nên đỏ như máu. Ngươi hắn a gạt ta. Các ngươi đều là tên lừa đảo. Tuyết Tuệ đã chết, nàng đã chết, là các ngươi giết hắn. Ta muốn giết sạch các ngươi vì nàng báo thù nợ máu trả bằng máu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm hắn đã là khàn cả giọng nộ hống mà ra. Hiển nhiên hiện tại Chử Tuân chỉ nhớ trở lại kiếp trước. Vẫn là kiếp trước ma hóa trạng thái. Khi đó Tuyết Tuệ vừa mới bị giết, cả người hắn đều tiến vào trạng thái điên cuồng, có thể nói phàm là có người ngăn cản chính mình hành động, chính là mình cừu nhân. Đối đãi cừu nhân, Chử Tuân phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là giết. Mắt thấy Chử Tuân biến hóa, Đoạn Phong cũng là im lặng. Mấu chốt là chính mình tìm không thấy biện pháp giải quyết, mà lại liền xem như lui 10.000 bước thật động sát tâm, chính mình cũng chưa hẳn là Chử Tuân đối thủ. Một bên Thiên Ngật Phong thấy thế, biết rõ Đoạn Phong bị động, trong tay trường mâu lắc một cái, thân hình đi vào Chử Tuân trước mặt. Tiền bối, đừng muốn động thủ. Keng, trường mâu đối lên phệ tiên đao, trực tiếp bị chém đứt, còn lại tay cầm điên cuồng run rẩy. Thiên Ngật Phong bị Chử Tuân nhất kích bước lui mấy trăm bước. sắc mặt khó coi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Phốc, cuối cùng vẫn không nhịn được, cổ họng ngon ngọt, máu tươi theo khóe miệng lưu lạc đi ra. Tiền bối, ngươi, tất cả im miệng cho ta, hôm nay ta như không giết ngươi nghĩ như thế nào? Tuyết Tuệ bàn giao. Chử Tuân hiện tại lời gì ngữ đều nghe không vô, trong lòng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết người, giết sạch nơi này tất cả mọi người liền mang theo, liền xem như đan thành cũng muốn hủy, chỉ có dạng này hắn mới có thể cảm giác trong lòng vô cùng thống khoái xó xỉnh bên trong. Mà tông trưởng lão nhìn thấy Chử Tuân sinh mãnh như vậy một mặt, trong lòng đã vui vẻ nở hoa đầu tiên. Hắn không nghĩ tới Chử Tuân dễ dàng như vậy liền tiến vào chính mình khống chế lần. Hắn không nghĩ tới Chử Tuân cảnh giới như thế cường hãn. Kể từ đó chính mình mục đích rất nhanh liền có thể đạt thành. Một trương xấu xí mặt mo rào rạt ra nụ cười đắc ý, dạng này ta liền có thể rất mau cùng sư phụ bàn. Giao, ngôn ngữ chi về sau, mà tông trưởng lão quay người muốn ra mở. Chẳng qua là khi hắn quay người trong nháy mắt, cả khuôn mặt đều ngưng lại hết sức khó coi, ta liền nói người ở đây sẽ không dễ dàng có biến hóa. Nguyên lai là ma tông trưởng lão ở chỗ này giở trò. Người nói chuyện bộ dạng thanh tú tuổi tác, cùng Diệp Thần tương tự, chí ít xem ra cũng chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Hai con người thâm thúy, một đôi có mạnh mẽ đại tay nắm thật chặt ma tông trưởng lão bả vai. Trên mặt lộ ra tà tiếu, không chút nào đem đối phương để vào mắt. Ngươi là Vũ Khúc? Ma tông trưởng lão giật mình nói đến tiếng nói có chút cả lăm. Hắn nhận biết Vũ Khúc cái này người từng tại Diệp Thần bên người phục dụng đại lượng đan dược, cảnh giới so với chính mình còn cường hãn hơn một chút xíu. Bây giờ trăm năm thời gian trôi qua, hắn cảnh giới đã là mình không thể chống lại trạng thái. Trong lòng sao có thể không khẩn trương? Không sai, người tới chính là Vũ Khúc. Vốn là Vũ Khúc đã biết đan thành kiến thiết 7-8 phần, đột phá điểm tới hạn cũng đã đến. Chỉ là bây giờ Diệp Thần cũng không trở về đến hai người lúc trước ước định muốn tại đan thành chính thức xây xong về sau, hắn lấy đột phá hình thức trấn nhiếp tiên giới. Kể từ đó, chí ít để người đời biết đan thành cũng có tiên tôn tồn tại, nếu muốn đến nhà nháo sự thì phải thật tốt ước lượng chính mình thực lực. Thế nhưng là, Vũ Khúc cũng không có đợi đến Diệp Thần trở về, ngược lại là cảm nhận được ma tộc khí tức ngay tại đan thành bên trong. Kết quả, người khác vừa đến nơi đây, liền thấy xó xỉnh bên trong bị ổi ma tông trưởng lão đang muốn rời đi. Trong lòng cười lạnh, cái này đan thành còn không có kiến thiết lên liền đã có người kìm nén không được, người chỉ nhớ không tệ, đáng tiếc không có khen thưởng. Vũ Khúc nụ cười làm sâu sắc nhất quyền đánh vào ma tông trưởng lão ở ngực. Ma tông trưởng lão thân thể tựa như là một cái như đạn pháo bắn ra mà ra, oanh, thân thể xuất hiện tại Chử Tuân trong nhà trong đình viện, hung hăng ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Bất chợt tới biến hóa, để Đoạn Phong coi là còn có người đến đây nháo sự trong lòng căng thẳng. Trường kiếm trong tay đã bắt đầu kéo lên đóa đóa kiếm hoa. Ai ngờ chờ đến cũng không phải là địch nhân, mà chính là Chử Tuân thúc thủ chịu trói. Vũ Khúc xuất hiện, trong nháy mắt trấn áp Chử Tuân trong lòng ma hóa khí tức. Cường hãn tiên tôn lực lượng cũng không phải đùa giỡn, nổi tiếng Chử Tuân vậy mà cũng có chật vật như thế tình trạng, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Vũ Khúc mắt thấy Chử Tuân dáng vẻ chật vật, trong lòng khinh bỉ. Hắn biết đã từng tiên giới xuất hiện một cái vì thích phát cuồng nam nhân, người kia cũng là Chử Tuân. Cái kia thời điểm tiên giới cũng là bị huyên náo xôn xao. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Chử Tuân hội dễ dàng như thế bị ma tộc khống chế. Lạch cạch, Chử Tuân tại Vũ Khúc trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ, thân thể áp sát vào mặt đất muốn phản kháng, khuôn mặt dữ tợn, hừ, ta nếu không phải xem ở Diệp Thần trên mặt mũi, hiện tại thì giết ngươi. Vũ Khúc nói chuyện thời điểm, duỗi ra một tay, Lăng Không một nắm, Phệ Tiên đao tựa như là bị nam châm hút lại đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại Vũ Khúc trong tay. Một đạo lực lượng tràn vào Phệ Tiên đao, Vũ Khúc cười, quay đầu lần nữa nhìn về phía sống chết không rõ ma tông trưởng lão, người thật đúng là tiểu nhân. Dùng loại này ti tiện thủ đoạn bức hại một người tu luyện người. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Vũ Khúc ngữ khí càng phát ra băng lãnh hiển nhiên. Hắn muốn giết người, không có gọi ra bản thân binh khí, chỉ là khinh miệt nhìn xem trong tay Phệ Tiên đao, đã ngươi dùng loại này ti tiện phương thức vậy. Ta liền để ngươi chết tại dưới đao của hắn đi. Cổ tay rung lên, Phệ Tiên đao Lăng Không bắn ra, thẳng tắp lộ tuyến, xé rách không khí trực tiếp cắm vào ma tông trưởng lão giữa lưng. Phốp, mũi đao đâm xuyên thân thể của hắn, trực tiếp cắm vào mặt đất, chuôi đao còn tại run nhè nhè. Xoát một giây sau, Vũ Khúc ra bây giờ còn đang giãy giụa trừ tuân trước mặt một tay bỗng nhiên tránh khỏi. Một động tác này thế nhưng là đem lại Thiên cùng Đoạn Phong còn có Thiên Ngật Phong dọa sợ. Như thế cường hãn cảnh giới, một bàn tay có thể hay không trực tiếp đem Trử Tuân đập chết. Thế mà ngay tại bàn tay khoảng cách Trử Tuân gương mặt không đến 1 cm thời điểm, Vũ Khúc đột nhiên dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn Đoạn Phong trên dưới dò xét một phen, gật gật đầu đối với hắn nói đến, ngươi qua đây. Đoạn Phong hít một hơi lãnh khí, ám ngạo ngoan ngoãn, cái này người gọi mình làm gì? Vũ Khúc theo xuất hiện đến bây giờ, giết một người hiện tại lại xuất hiện tại Trử Tuân trước mặt. Kém chút một bàn tay đập chết hắn, bây giờ lại gọi mình quá quỷ dị a. Ngược lại là Thiên Ngật Phong cùng lại Thiên hai người nhìn lấy Vũ Khúc có chút quen mắt. Riêng là Thiên Ngật Phong hắn là đã từng đan thành tướng quân. Thành chủ bên người bằng hữu hắn đều biết, bây giờ Vũ Khúc đứng ở trước mặt mình, mặc dù có chút biến bộ dáng thế nhưng là thanh âm nói chuyện cùng ngữ khí lấy và thân thể biểu hiện đều bị hắn hết sức quen thuộc. Tiền bối xin hỏi ngài là Vũ Khúc tiền bối sao? Thiên Ngật Phong kiên trì hỏi thăm. Vũ Khúc chuyển mắt thấy đầy miệng máu tươi Thiên Ngật Phong, cười lạnh một tiếng, tiểu la la phía trên đi một bên ngươi, chỉ Đoạn Phong tới, ngay sau đó vạch vạch ngón tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.